Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, phần 112. Đường Hân sờ sờ nói chuyện thiếu niên đầu. Ngươi mới vài tuổi, liền tới nơi này đánh tạp, liền ta đều không quen biết, hẳn là mấy năm nay tân chiêu người đi. Dương Bá người dày rộng hiền lành, tốt lành cùng hắn làm việc, sẽ không bạc đãi ngươi, thế tử phủ quy củ nghiêm ngặt. Đi vào, an tĩnh đến châm rơi có thể nghe, vẫn là Dương phủ người nhìn hài lòng. Trở lại nơi này, nàng mới cảm giác, chính mình về nhà, thiếu niên cái hiểu cái không mà nhìn nàng. Đi thôi, Đường Hân ý bảo hắn mang theo người sau này chạm. Ánh mắt thâm thâm, trầm ngâm một lát, ánh mắt chậm rãi nhìn phía đối diện, lời nói có chút lãnh. Dương Bá người này, lớn nhất ưu điểm, cũng là khuyết điểm, đối đãi du côn vô lại, không thể quá hiền lành, cùng giảng đạo lý người giảng đạo lý, cùng không nói đạo lý người, vì cái gì không tâm bình khí hòa đứng lên chém bọn họ hai đao. Hệ thống, ký chủ, có thể hay không hơi chút bình tĩnh một chút, Đường Hân, đều dám bức hôn nhà ta A Kha ngươi kêu ta như thế nào bình tĩnh. Hệ thống, ký chủ, ngươi cùng Khương Kha là sẽ không có kết quả. Đường Hân, tưởng cái gì đâu, ta liền thích nàng kia ngay thẳng tính cách, không phải ngưỡng mộ, các ngươi hệ thống quả nhiên không hiểu cái gì kêu thuần thuần hữu nghị. Hệ thống, nhưng ta cảm thấy ký chủ có điểm không đúng, muốn hay không tới làm nói thí nghiệm đề. Vấn đề này liên quan đến ngươi xu hướng giới tính, cần thiết nghiêm túc đáp lại. Đường Hân, cảnh giác chấm JPG hệ thống, nếu ký chủ buổi sáng tỉnh lại phát hiện Khương Kha ngủ ở chính mình bên gối. Ký chủ sẽ có dưới loại nào xúc động, thân thân o ô một cái o phát cục o cho nàng sinh hài tử o làm nàng cho ngươi sinh hài tử. Cần thiết bằng trực giác lập tức đáp lại. Đường Hân, ôm ấp hôn hít lại phát cục. Hệ thống, nếu buổi sáng tỉnh lại phát hiện một cái mỹ nam quần áo bất chỉnh ngủ ở chính mình bên gối. Ký chủ sẽ có dưới loại nào xúc động. Thân thân o ôm một cái o phát cục o cho nàng sinh hài tử o làm nàng cho ngươi sinh hài tử. Cần thiết bằng trực giác lập tức đáp lại. Đường Hân, ôm ấp hôn hít chiếm xong tiện nghi lại phát cục. Hệ thống, nếu buổi sáng tỉnh lại phát hiện Tề Thiên Hữu quần áo bất chỉnh ngủ ở chính mình bên gối. Ngươi là tưởng cho hắn sinh hài tử vẫn là cho phép hắn cho ngươi sinh hài tử cơ hội đâu? Mau, lập tức đáp lại, Đường Hân, đương nhiên là thân, Đường Hân, hệ thống ngươi phạm quy, biết chính mình bị chơi giờ khắc này. Đường Hân không tự chủ được đề khí, quanh thân khí thế mãnh trướng. Nguyên bản không chút sứt mẻ vạt áo bỗng nhiên như bạch điệp sốc phi. Vương đại bởi vì nàng này cổ khí thế, thình lình hoảng sợ, đầu nhi, ta xem người này chỉ sợ không phải cái gì thiện cha, một cái cùng loại quân sư không có võ công. Nhân vật, đầu tiên nhận túng, lén lút ở vương đại bên tai nói thầm hai câu, lấy nàng võ công, vừa lúc có thể nghe rõ, vị này tiểu công tử đầu tiên là tĩnh chữ một khác. Có thể suy đoán, hắn đây là ở quan sát chúng ta nhân thủ cùng thực lực. Án binh bất động, không, lấy tịnh chế động, hiện tại, hắn hiển nhiên đã định liệu trước, vận sức chờ phát động, chuẩn bị đem chúng ta bắt lấy. Vương đại mày nhăn lại, Đường Hân nghe xong, muốn cười, nhưng vẫn là nhịn xuống. Nàng vừa rồi thật sự chỉ là đang ngẩn người, chỉ lo cùng hệ thống xảo. Không cố thượng bọn họ quái dị ánh mắt, ở bọn họ trong mắt, chẳng lẽ nàng vẫn là cái rất có khí thế cao thủ. Một khi đã như vậy, nàng chậm rãi lắc lắc trong tay quạt xếp, đột nhiên hợp lại, lấy phiến vì côn, quán chú nội lực, quạt xếp tia chớp bay ra lòng bàn tay, như mũi tên rời dây cung bay về phía vương đại ấn đường. Vương đại một cái không bắt bẻ, vững chắc ăn một chút. Tức khắc trên đầu sưng khởi một cái đại bao, tiêu gia, vị kia tiêu gia đi đâu vậy? Vương đại ôm đầu kêu thảm, một mặt hô lớn, còn thất thần làm gì? Cho ta bắt lấy cái này tiểu tử thúi. Đường Hân trong tay không có quạt xếp, lộ ra một trương tuấn mỹ âm nhu mặt, làm chung quanh người đồng thời sửng sốt, vị công tử này tuổi còn trẻ, một chương Mỹ đến dị thường mạt, võ công lại như thế cao thâm khó đoán. Thế nhưng làm vương đại cũng ăn bẹp, chẳng lẽ là giang hồ người trong võ lâm? Vị Hà dân chúng đối võ lâm nhân sĩ lý giải, đó là đốt giết đánh cướp. Tuy rằng cũng biết nổi danh môn chính phái, nhưng này vùng đất không người quản loạn thật sự, liền tính là danh môn chính phái cũng mặc kệ đặt chân. Chỉ có những cái đó du tán giang hồ nhân sĩ, hoặc là bị đuổi giết, hoặc là tính tình cổ quái, mới đến nơi đây. Trong đám người, Tiểu Đồng còn ở múa bút thành văn, trong chốn giang hồ lại sốc sóng gió. Thiên hạ đệ nhất khéo tay thân chết nói đến đã chứng thực vì giả. Ninh An hiện thân vị Hà đoạn đường, vì tình nhân cũ vung tay đánh nhau. Đối thượng vương gia thôn 30 thổ phỉ ác bá, không hề sợ hãi. Lúc này, vương đại mời đến 20-30 cái tay đấm, đã phục hồi tinh thần lại, sôi nổi lượng ra chính mình binh khí. Hơn phân nửa là một ít câu liêm sảnh sát, có còn lấy ra dao phay. Đường Hân ngẩng đầu mà đứng, cả người giống như tu trúc, đôi tay chậm rãi phụ ở phía sau, tầm mắt đầu hướng cầm đầu vương đại, thanh âm đàm thoại trọng vài phần. Hôm nay cái gì tình hình, đại gia cũng thấy, về sau nếu là lại có người tới Dương phủ chọn sự. Kết cục liền như vương đại, ngươi lời này nói được không khỏi cũng quá sớm. Ai thắng ai thua, còn chưa nhất định có thể biết. Ta hiện tại còn không phải sống được tốt lành. Vương đại hư lạnh một tiếng. Đừng tưởng rằng ỷ vào có vài phần võ công liền ghê gớm. Chúng ta lần này chính là mời tới quan trung nổi danh Tiêu gia. Lúc này, lục tục vài người đã gần Đường Hân thân. Cái gì binh khí đều hướng trên người nàng tiếp đón qua đi. Đường Hân vẫn như cũ đứng lặng bất động. Đi theo Tề Thiên Hữu nhiều như vậy thiên. Nàng duy nhất học được, chính là ở khí thế thượng chiến thắng đối phương, tựa như hiện tại, trang ích, có đôi khi chính là đơn giản như vậy. Tuấn Mỹ công tử thân hình bất động, mấy cái xông lên người, một thứ một phách, lại như thế nào cũng đánh không trúng hắn thân. Ngược lại là trong đám người bạch y công tử, sân vắng tản bộ, không nhanh không chậm cất bước, lại tổng có thể gãi đúng chỗ ngứa né tránh quá chí mạng đả kích. Chính là như vậy nhẹ nhàng tản mạn tư thái, cho bọn họ lớn hơn nữa áp lực, ở tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch lên thời điểm. Đường Hân mày đột nhiên nhẹ nhàng vừa nhấc, thân hình cứng lại, đúng lúc này, nàng trong tay sớm đã xúc lực nhất chiêu hoa rơi trường. Quét ngang mà qua, mang theo một trận cương mãnh mạnh mẽ dòng khí, đột nhiên đem người chung quanh sốc phi. Không một cái có thể đánh, nhìn trên mặt đất rơi rớt tan tác ai thanh kêu to tay đấm. Đường Hân như là thở dài lắc lắc đầu, ánh mắt lại quỷ dị vừa nhấc, đối thượng vương đại sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, lui về phía sau một bước. Ngươi muốn làm gì? Đường Hân lại nhẹ nhàng giương tay, chính là vừa rồi hoa rơi trưởng thức mở đầu. Vương đại sợ tới mức sắc mặt đều thay đổi, chân mềm nhũn. Cất bước liền chạy, bọn họ phía trước là làm sơn tạc, cũng không gặp gỡ qua cái gì chân chính lợi hại cao thủ. Cũng không có gì vinh nhục cảm, gặp gỡ cường địch, cái thứ nhất phản ứng chính là chạy. Đường Hân cười nhạo một tiếng, người này là gan còn rất tiểu nhân, một chút đều không trải qua dọa, nàng đang muốn đem người chảo trở về, lại ở trước cửa ra sức đánh một đốn, lấy kỳ dương phủ chi uy. Mũi chân nhẹ điểm, thân hình hăng hái mà động, không nghĩ tới, nhưng vào lúc này, trước mặt một bóng người, chặn nàng đường đi, Đường Hân bước chân một đốn, ở trước mặt hắn một tấc chỗ sát xe, ngẩng đầu vừa nhìn, nghịch quang chỉ nhìn thấy một đạo nam nhân hắc ảnh, so nàng còn cao nửa cái đầu, mờ mịt quỷ mị bước, ngươi, cùng Ninh An có cái gì quan hệ, người nọ thanh âm ngả ngớn ta tứ, khi nói chuyện. Mang theo nhẹ nhẹ chiến ý, Đường Hân nghe vậy, thân hình chấn động, phía sau lưng mồ hôi lạnh cọ cọ ứa ra, thanh âm này, cũng là đời trước lão người quen, nếu nói Tề Thiên Hữu ở triều đình lực ảnh hưởng nhất lưu. Kia người này, dựa vào chính mình thân thủ, ở trên giang hồ, đã lập với bất bại chi địa, là so nàng còn sớm hơn xuất đạo tiền bối, nàng đối hắn duy nhất ấn tượng. Chính là cuồng nhiệt với võ học, võ công siêu cao, là châu vô cực nanh vuốt chi nhất. Hơn nữa, đối nàng tên có một loại mạc danh chấp niệm. Chương 128 Thế tử chi niệm. Đường Hân tả hữu vừa nhìn, thậm chí ánh mắt đảo qua nơi xa mái nhà, chưa thấy được châu vô cực thân ảnh, nhẹ nhàng thư khẩu khí. Vị này huynh đài, chẳng lẽ là nhận sai? Người ta xưa nay không quen biết. Nam nhân đứng ở nàng trước người một tấc, trong tay xoay tròn thưởng thức châu vô cực nga mi thứ, mang theo một tia khiêu khích mà dơ dơ lên môi. Lúc trước ta còn kỳ quái, vị hà vùng thế nhưng còn có ta không phát hiện ngầm tiền trang. Quả thật là ngươi bút tích, Ninh An, trên giang hồ tung tin vịt ngươi đã chết, ngươi có biết hay không? Đường Hân lùi lại một bước, đừng nhìn ta lớn lên soái liền cho rằng ta là Ninh An. Huynh đài, ta võ công đấy không tốt, chỉ biết khinh công, muốn đánh nhau ngàn vạn đừng tìm ta. Trước mắt người này tên là Du Bạch, là châu vô cực một thanh mũi tên nhọn. Trước kia nàng cùng châu vô cực nói sinh ý thời điểm, hắn liền thường xuyên đi theo. Lần này châu vô cực đoạt quyền thất bại, có lẽ không lộ diện, nhưng, có thể khẳng định chính là, hắn tuyệt đối cũng ở vị hà lưu vực một khối hoạt động. Tiêu gia, nhìn đến Du Bạch ra tới bênh vực kẻ yếu, Vương Đại lại lần nữa phòng trở về, như là tìm được rồi người tâm phúc giống nhau, giúp ta bắt lấy này tòa Dương phủ, đến lúc đó tiền thuê ta cho ngươi gấp đôi. Du Bạch nhẹ nhàng cười, nói thật, các ngươi về điểm này nhi bạc, vô cực tiên sinh còn trướng mắt, hiện tại, không chuyện của ngươi nhi, vô cực tiên sinh mệnh hắn tới cha phía sau màn người. Đã tìm được, hắn có thể phục mệnh, phía sau màn người chính là Ninh An. Tin tức này, đối hắn mà nói, xem như kinh hỉ. Vương rất có một loại bị người lợi dụng cảm giác, lại không dám chọc vị này nghe nói võ công sâu không lường được Tiêu gia. Không cam nguyện nhìn Đường Hân liếc mắt một cái, hướng ngõ nhỏ chạy tới, vây xem người, thấy có người trong võ lâm trình diện, cũng sôi nổi sợ tới mức chạy trối chết. Lập tức làm điều thú tán, chỉ để lại tiểu đứa nhỏ phát báo một người, không cam nguyện thối lui đến nơi xa sư tử bằng đá sau. Cầm giấy bút, tiếp tục viết cái gì? Du Bạch trong tay nga mi thứ nhẹ nhàng một chọn một câu. Không có đánh bất luận cái gì tiếp đón, liền hướng Đường Hân trên người đâm tới. Đường Hân cũng sớm có điều liêu, một cái hồi đá đi, thân hình cấp tốc lui về phía sau. Ngươi tưởng khiêu chiến ta, hôm nay không phải thời điểm, rốt cuộc chịu thừa nhận ngươi là Ninh An. Du Bạch hừ lạnh một tiếng, hôm nay lại là cái gì tìm cớ, vì sao không được? Đường Hân liền biết hắn tới tìm nàng, 89/10 chính là tới khiêu chiến nàng cái này danh hào. Tùy tiện xả cái lý do ứng phó nói, không nói gạt ngươi, ta phong trần mệt mỏi từ kinh thành tới rồi, một ngày cũng chưa chợp mắt. Hiện tại tinh thần đầu chính không hảo đâu, ngươi muốn khiêu chiến ta, chờ ta tu dưỡng hảo tinh thần, tùy tiện ngươi như thế nào đánh, thượng cái gì vũ khí, ta đều phụng bồi rốt cuộc. Du Bạch hồ nghi tầm mắt quét về phía nàng mặt, Bạch y công tử giữa mày quả thực mang theo chút mỏi mệt. Nghĩ đến là đường xá xa xôi, mệt mỏi, hiện tại khiêu chiến hắn, chỉ sợ cũng tính thắng, cũng sẽ làm người lên án. Nói thắng được không sáng rọi, đêm mai giờ tí, Dương phủ cửa thấy, hắn hừ lạnh một tiếng, nói, ta tạm thời không đem tin tức của ngươi đăng báo tiên sinh. Đỡ phải hắn lại tới đảo ta loạn, châu vô cực tựa hồ thực không thích hắn cùng Ninh An tỉ thí. Đặc biệt là đao thật kiếm thật tới, mỗi bị tiên sinh bắt được một lần, hắn liền phải chịu một lần trách phạt. Hôm nay, rốt cuộc sấn tiên sinh không ở lỗ hổng. Tìm được rồi Ninh An, hắn nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Sư tử bằng đá sau lưng tiểu đứa nhỏ phát báo nghe được lời này, càng là hưng phấn vạn phần, vội vàng viết xuống cuối cùng một bút. Hàng Châu tiêu cục tổng tiêu đầu Du Bạch cùng thiên hạ đệ nhất khéo tay chi gian ân oán tình thù. Ước hẹn giờ tí, vị Hà Dương phủ, tuyệt đỉnh cao thủ chi gian đỉnh quyết chiến. Một ngày trước, Đường Hân rời đi kinh thành rạng sáng, Tề Thiên Hữu từ cơ hồ sắp khô cạn đàm bờ biển ngồi dậy. Hắc mâu trung lạnh băng như chơ mơ siêu hắn vì cái gì lại ở chỗ này. Một hồi tưởng, có thể nhớ tới linh tinh vụn vặt đoạn ngắn, chỉ là không thể sâu chuỗi. Hắn tựa hồ uống lên quá nhiều rượu, còn làm một cái mộng đẹp. Trong mộng, đã chết nữ nhân, đôi hắn nóng bỏng đón chào. Liêu đến hắn cả người đều là ngọn lửa. Lại mặt sau, đó là một mảnh hắc armor siêu hắn bỗng nhiên phát hiện một chút không đúng. Sau này cổ nhẹ nhàng một sờ, huyết ứ, tề thiên hữu hạp mục. Bỗng nhiên nhớ lại cái gì dường như, ở thiền quán biên cầm lấy Dạ Minh Châu, ký ức lại thu hồi một ít, hắn giống như, là đi theo người nào nhảy xuống, loại cảm giác này rất là chân thật, căn cứ thiền quán biên áp làm cho dấu vết tới xem. Hẳn là thật sự có người ở mặt trên nằm quá, nhưng là, hắn tận mắt nhìn thấy đến nàng chết ở hắn trước mặt. Này đã là đã định sự thật, vô pháp sửa đổi. Nghĩ đến đây, trong lòng dày đặc bi thương tối tăm, ào ào xông lên, là ảo giác, nàng không có khả năng như vậy nhiệt tình, không có khả năng tự mình dụ hoặc hắn. Hắn chậm rãi từ đường cũ đi trở về Hoàng Lăng, chuẩn bị lại đi Hàn Ngọc Quan một khuy nàng dung nhan. Lại phát hiện, quan cái thế nhưng là mở ra, bên trong người, liền cùng ngày hôm qua mơ mơ hồ hồ ký ức giống nhau. Biến mất. Tề Thiên Hữu trong lòng chấn động, nói không rõ là vui sướng hy vọng, vẫn là cái gì, lập tức trầm giọng truyền âm, người tới, không lâu, Quy Nhất Thu được tin tức, vội vàng tới rồi, thấy Thế Tử lạnh lùng đứng lặng ở lăng mộ nhập khẩu. Thế nhưng xưa nay chưa từng có vội vàng, không khỏi nghi hoặc nói, Thế Tử có gì phân phó, đi tra một chút nàng vật bồi táng danh mục. Đem danh sách chỉnh lên tới, Tề Thiên Hữu tận lực làm chính mình nhìn qua bình tĩnh. Rũ mắt mệnh lệnh nói, một nén nhang sau, Quy Nhất tất cung tất kính trình lên một chương giấy. Tề Thiên Hữu cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp làm cho bọn họ đi trong quan tài từng cái thẩm tra đối chiếu. Truyền quốc ngọc tỷ, kia chương mỏng thấu giấy trắng, 12 cái kim phiến, một cây bạc văn phỉ thúy châm. Xác thật là thiếu mấy thứ đồ vật, quan trọng, cũng chính là truyền quốc ngọc tỷ, mặt khác chính là kia chương không biết tác dụng giấy trắng. Còn có chút châu báu trang sức, tiền bạc linh tinh, Quy Nhất trả lời, Tề Thiên Hữu ánh mắt hơi trầm xuống, bỗng nhiên nhìn thấy một đường hy vọng, làm hắn tâm, phảng phất thức tỉnh, không hề chết lặng, nếu nói, nàng thật sự có biện pháp nào, chết giả một lần chạy trốn. Nàng cái kia thuộc hạ, chính là tới cứu nàng đi. Nàng kế hoạch, là đoạn tuyệt đường lui lại xông ra, cùng cái kia thái giám trang điểm người cùng nhau chạy đi. Chỉ cần tưởng tượng đến, đêm qua, hắn nhìn đến, sờ đến, đều là thật thật tại tại nàng. Hắn hắc như điểm sơn con ngươi, hiện lên một mặt lượng sắc, lại hơi hơi hạp thu hút mành che đậy, tuấn mỹ khuôn mặt, tỏa sáng sinh cơ. Khóe miệng hơi câu, nhẹ thở một hơi, phái người đi mướn xe ngựa địa phương điều tra một chút. Rạng sáng thời gian, cấp dục ra khỏi thành người. Hết chương.